Chương 434, gà bay trứng vỡ, tắc đánh thiếu trương. Làng lặng thôn trang, ý đi hải nguyên yên ổn. Có thể là Đinh Kỳ Sơn vai trò chuyển đổi, còn chưa đủ triệt để. Càng hoặc là Đông Đình Tông mấy trăm năm giáo dục, còn tại phát huy nó ánh sáng cùng nhiệt. Tại cùng Lư Duyệt nhanh chóng đối chiếu lúc, hắn luôn luôn vô ý thức cách xa trận chiến kia trận. Tuy rằng khinh bỉ chính mình cái này vô ý thức, thế nhưng là, hắn càng khinh bỉ truy kích hắn người. Lư Duyệt bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất, chỉ ở ban đầu, xuất kỳ bất ý thứ nhất trưởng. Thế nhưng là một trưởng kia nàng cố kỵ cùng hắn gần trong gang tấc phàm nhân, rõ ràng có thể đem hắn phong kín thời điểm, nàng lại tại vội vàng trong lúc đó lại buộc lực thành tuyến, cho hắn kịp phản ứng thời gian. Thật sự là đáng tiếc Đinh Kỳ Sơn tại trong thần thức nhìn thấy Lư Duyệt cắn răng nghiến lợi hối hận dạng, tâm tình bay lên lên trời. Hắn tin tưởng, nàng đã có thể cố kỵ một lần, liền có thể cố kỵ hai lần, ba lần, thậm chí vô số lần. Bất quá, nàng lại cố kỵ cũng vô ích, luyện máu lao yêu đã tới. Cự thủ hướng Lư Duyệt đánh tới dấu vết, ẩn tại đỏ thấm chiến giáp bên trong hắn, hai mắt toát ra một đoàn u ám chi hỏa. Hơn một vạn quang hoạch, liền muốn tiện nghi người khác, nếu như hắn lạnh lùng liếc một cái luyện máu lao yêu, ghi lại hắn bộ dáng. Đinh Kỳ Sơn lần nữa tăng thêm tốc độ, nghi tại thiên địa môn chúng tu sĩ đến lúc trước, tiến hành trước thoát ly chiến trường. Lần này, đuổi sát phía sau Lư Duyệt rốt cục thấy rõ, hắn đỏ thâm chiến giáp, rỗi ra hai cây cách mỗi mấy tước, mới phát hiện lộ ra một lần màu đen cánh lông vũ, hắn rõ ràng là đem Dạ Kiêu Vũ dung hợp đến ưu tuyển bên trong. Hoặc là, ưu tuyển liền có dung hợp pháp bảo hiệu quả. Sau lưng cự thủ phải bắt đến, nàng nhưng thủy chung kém như vậy một bước, không thể chặn đứng Đinh Kỳ Sơn. Giờ khắc này, Lư Duyệt cảm giác chính mình muốn nổ. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn giết người, kết quả rõ ràng có cơ hội, lại chỉ là bởi vì, nàng tại một sát na kia biến chiêu, muốn trơ mắt nhìn hắn chạy đi. Đời này có lẽ đều không có cơ hội. Luyện máu lao yêu sẽ không cho nàng cơ hội. Thượng quan tố nhìn thấy sư muội, đột nhiên dừng ở không trung lúc, tâm nguội như cho. Bổ bé không thể nghe hai tiếng vang động. Đinh Kỳ Sơn lập tức khống chế không nổi thân hình của mình, hắn cánh lông vũ im ắng mà đứt. Cái này làm sao có thể chỉ này sức sở, đầy trời màu vàng nhật hoàn, tốc độ trước đó chưa từng có, lập tức đem Đinh Kỳ Sơn bao lấy, kết thành một tầng lại tầng hình cầu. Rốt cục làm được Lư Duyệt hai cái đan điền, đều có một trận thít chặt thống khổ, tại rớt xuống lúc trước, bị luyện máu cự thủ mò được. Hóa thần tu sĩ mới có đệ tam linh tay. Không được nói nàng một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, dù là nguyên anh tu sĩ, đều không thể tránh thoát. Nắm bắt thời cơ được phi thường tốt, luyện máu lao yêu vì chính mình điểm cái tán hắn kỳ thật có thể tại nàng phát ra, kia hai đạo vô hình kình lực thời điểm, bắt lấy nàng. Thế nhưng là hắn bằng cái gì giúp ưu tuyển chi chủ bằng hắn tính toán chính mình sao ưu tuyển đã có nhất định trưởng thành, cái kia ưu tuyển chi chủ tu vi, rời kết đan hậu kỳ, chỉ có một đường xa. Ma tinh đâu lãng phí trăm năm, mặc dù là hai cái đan điển, có thể mới kết đan bao lâu thời gian như là đã bắt lấy nàng, liền để cố gắng của nàng, có chu tờ hiệu quả đi. Chủ yếu nhất là, hắn muốn nhìn, ưu tuyển bị bắt, ma linh muốn làm sao cứu luyện máu lao yêu, ngươi muốn như thế nào thuận đang từ xa xa chân trời, mấy cái vụt sáng ở giữa chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lư Duyệt bị hắn đệ tam linh tay nắm lấy. Lập tức, bất chấp những thứ khác, dùng hết thảy. Cản đến thượng quan tố phía trước, hướng lao già trợn mắt. Ta nghĩ như thế nào ha ha ha cái này phải hỏi các ngươi. Không cầm xuống thượng quan tố, luyện máu hơi có tiếc nuối, nắm lấy Lư Duyệt, hướng theo một phương khác vọt tới hỏa phiến, cười đến mọi loại thoải mái. Các ngươi là muốn nàng sống vẫn là không cần nàng sống hỏa phiến tức giận đến tay run, đối mặt đồ đệ mặt mũi tái nhợt, nàng tâm nhọn không tự chủ được run rẩy. Sư tôn ưu tuyển, ta bắt lấy ưu tuyển, ngài giúp ta giết hắn. Bị cái này lao yêu quái bắt được, Lư Duyệt căn bản liền không báo sinh lý, nàng chỉ hy vọng, trước khi chết, vô luận như thế nào, cũng muốn tận mắt thấy Đinh Kỳ Sơn trước rơi hoàng tuyển. Dù là cùng đi đâu, nàng nhận hai đời chưa kịp nói, không đánh xong khung, tới đó, tiếp lấy tới sau đó, nàng muốn thanh thanh lặng lặng, uống một chén mạnh bà thang, theo một tấm giấy trắng bắt đầu họa phiến có thể nào nghĩ đến, đồ đệ như thế một cái khôn khéo người. Thế mà cũng sẽ có như vậy vờ ngớ ngẩn thời điểm. Nàng cùng thượng quan tố trên người phàm nhân quan áo, chỉ một chút, liền nhìn ra các nàng vốn là có thể che giấu rất khá, nhưng là bây giờ vì một cái ưu tuyển, đáng giá không thế nhưng là Lư Duyệt ánh mắt, rõ ràng nói cho nàng, giá trị đáng giá cái giám họa phiến cắn răng, ta muốn ta đồ đệ thật tốt, nói đi, luyện máu ngươi muốn cái gì ha ha ha. Luyện máu ngửa mặt lên trời cười to, là hắn biết, thiên địa môn không bỏ nổi Lư Duyệt, nếu như buông tha nàng, không nói không có cách nào đối Tiêu Giao. Môn giao phó, càng không cách nào đối với người trong thiên hạ giao phó, tốt thống khoái, ta muốn thiên địa môn một vạn quang hoạch. Một vạn quang hoạch sở hữu chạy tới thiên địa môn người, từng cái, sắc mặt cơ hồ tại đồng thời, trở nên xanh xám xanh xám. Tông môn truyền thừa đến nay, quang hoạch cấp cho, có nhiều nghiêm ngặt, hôn đả này biết sao bọn họ thật nhiều nguyên anh chân nhân, một năm đều lĩnh không đến 10 khối, hiện tại gia hỏa này thế mà mới mở miệng chính là một vạn. Tại sao không đi đoạt hắc hắc còn có ước luyện máu thưởng thức bọn họ trở mặt, này xú nha đầu cũng là Tiêu Giao môn người, nàng làm hỏng bảo bối của ta huyết châu, nói cho khí tận, cu nở dê tiễn một vạn quang hạch tới, bằng không, ta liền còn nửa người. Tiêu Giao môn tại nha đầu này vận hành dưới, cu nở dê rất có tiền. Tin tưởng, vị kia khí tận đạo hữu có thế bỏ được một vạn quang hạch. Lại thêm nha đầu này trên tay mình, hoa ca ca, ba vạn a ba vạn. Hắn lập tức liền biến thành siêu cấp phu ông. Trước kia không dám hỏi, không dám sờ đồ vật, đến lúc đó đều có thể thoải mái hỏi, đại đại chỗ sờ, thậm chí còn có thể biến thành chính mình. Lư Duyệt nghịch huyết dâng lên, cuống họng có chút ngai ngái, này lao yêu quái dò xét nàng bộ dáng, không cần phải nói, nàng đều biết hắn đánh cho ý định gì. Tiền của nàng, cứ như vậy dễ kiếm sao hơn nữa, thiên địa môn cùng Tiêu Giao môn, nguyên bản liền mâu thuẫn trùng trùng. Nàng tại thiên địa môn xảy ra chuyện, để Tiêu Giao đưa tiền, dù là thân sinh sư ba cho, tông môn cũng sẽ không có người chịu phủ. Lư Duyệt này một hồi, thật nghĩ chết vừa chết. Thế nhưng là nàng không nỡ, nàng còn không có nhìn thấy Đinh Kỳ Sơn chết. Lời của ngươi, ta sẽ y nguyên không thay đổi, mang cho Tiêu Giao môn khí tật đạo hữu. Lư Duyệt có thế nghĩ tới, họa phiến như thế nào lại nghĩ không ra, thế nhưng là đến lúc này, đồ đệ tính mạng tại trong tay người ta cầm. Thiên địa môn có thế không để ý nàng sao? Hòa thuận chính nhìn nhau về sau, bọn họ chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Tốt tại, bắt được U Tuyền chi chủ, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, thuận chính phất tay, để môn hạ đệ tử đi đem người lôi ra ngoài. Lu Cờ Na Ho giao người hắc hắc các ngươi Lu Cờ Na Ho đưa tiền, ta liền Lu Cờ Na Ho giao người. Luyện máu cười đến híp cả mắt, cũng không lại kích thích bọn họ, tiểu nha đầu, thế nào? Đem ngươi chữ vật giới chỉ trước cho ta đi cầm nàng cự thủ, cuối cùng nới lỏng một chút xíu, Lư Duyệt cắn răng, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Nhật Hoàn Sở Tổ Kim cầu chỗ, không gian một trận vặn mèo. Ma Sạn Đạo có người lên tiếng kinh hô, hòa phiến hòa thuận chính mới có mà thay đổi, luyện máu lao yêu liền lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng kích bọn họ muốn hướng kim cầu phải qua đường. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch. Vừa bị mở ra một chút khe hở Nhật Hoàn Kim Cầu, căn bản không kịp phản ứng, liền mất người ở bên trong. Ha ha ha lão yêu, hợp tác vui vẻ, ngươi phát tài, ta vui vẻ. Lại có sinh ý thời điểm, ta nhất định trả cửa ải thứ nhất chiếu ngươi. Văn vẹo gần sóng, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ có ma linh lời nói, còn tại theo bốn phía mặt bắt phương, hướng nơi này truyền. Ba nhờ trong đầu hình như thứ gì nổ bình thường, Lư Duyệt đau đến kém chút ngất đi. Nhật Hoàn Sở Tổ Kim Cầu, không biết bị thứ gì nổ tung, đinh đinh thùng thùng một trận loạn hưởng về sau, ngàn vạn hư ảnh hoa không, chỉ còn lại một cái, siêu siêu vẹo vẹo hướng nhà mình chủ nhân bay tới. Lư Duyệt, tư vị không dễ chịu đi. Đinh Kỳ Sơn cười trên nỗi đau của người khác thanh âm cũng theo bốn phương tám hướng đến, làm tổn thương ta U Tuyền đại giới ta đòi lại, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi quang chi vòng có thế có chút tiến bộ, đến lúc đó, chúng ta thật tốt chơi. Khu khu khu miệng đầy ngai ngái vị, Lư Duyệt tay run run, vuốt một cái khỏe miệng thời điểm, phát hiện quả nhiên là máu thời điểm, trước mắt đen đen. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ à, so với chúng ta lúc trước chơi đến có thế lợi hại hơn nhiều. Luyện máu lao yêu cười ha ha, phi thường hài lòng họa phiến hòa thuận chính cũng muốn thổ huyết dạng, tiểu nha đầu, nóng giận hại đến thân thể à, về sau nhưng phải chú ý Lư Duyệt quay đầu trận mắt. Hắc hắc. Lúc trước ngươi hướng ta huyết châu dùng thiên long cửu châu lôi thời điểm, có thế từng nghĩ quá, hiện thế báo đến mức như thế nhanh chóng tuy rằng lại bị ma linh lợi dụng, thế nhưng là luyện máu cảm thấy hắn cao hứng, nhanh lên đi, đừng lề mề, đem chữ vật giới chỉ cho ta. Nếu có thể để nha đầu này, lại phun một ngụm máu, hắn cảm thấy, hắn sẽ càng cao hứng chút. Ngươi còn muốn ta chữ vật giới chỉ? Lư Duyệt sau khi ngẩn ngơ, nhìn xem trên tay mình chữ vật giới chỉ, tuyệt vọng bi phận dưới, khỏe miệng tràn ra vẻ điên cuồng ý, trở tay liền bắt bay đến trước mặt Nhật Hoàn, đem nó đè vào chính mình trong cổ, nhẹ nhàng nhấn một cái, sắc bén bên ngoài lưỡi đao, liền bị máu dính đầy. Ngươi muốn làm cái gì? Luyện máu kinh hãi, người này điên rồi đi. Lư Duyệt không cần làm ẩu. Ta không làm ẩu, sư tôn, ta không muốn sống. Lư Duyệt trong mắt đen bóng, chuyển hướng gần trong gang tấc luyện máu lao yêu, không nên động, ngươi khẽ động, tay của ta lắc một cái, lập tức liền có thể chấm dứt chính ta, đến lúc đó, ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thiên hạ lại lớn, QNZ không ngươi một chút điểm nơi sống yên ổn. Luyện máu trên mặt rút rút, đây là tới uy hiếp hắn, ngươi không tin vậy liền động thủ A làm hắn không dám. Luyện máu nắm đấm nắm chặt lại, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể để ba linh tay. Đem nàng bóp thành thịt nát. Thế nhưng là bóp thành thịt nát về sau đâu mệnh là chính ngươi. Ngươi không muốn, trách được ai đây? Ta vốn là muốn, nhưng là bây giờ không muốn. Lư Duyệt bi phẫn, nàng hạ khí lực lớn như vậy, không tiếc lấy mạng đổi mạng, bắt lấy Đinh Kỳ Sơn, kết quả người kia thế mà ở trước mặt nàng, lại trốn. Mắt thấy Lư Duyệt tay không chế không nổi muốn run, hiện trường trừ vàng nguy biển, tất cả mọi người tim, đều nhắc tới giữa không trung. Vì cái gì muốn giúp mê muội linh, thả đi ưu tuyển ngươi nói, vì cái gì hắn là tà tu có được hay không lại cùng thiên địa môn khúc mắc sâu không thể lượng, có thế có cái gì vì cái gì thế nhưng là lời này, có thế dạng này ngay thẳng nói sao? Luyện máu lao yêu thái dương gần xanh gấp đến độ sụp đổ lên lao cao, ma tinh cảm xúc, rõ ràng đã tại mất khống chế biên giới, một cái không tốt, thật vẫn tại này, hắn làm sao bây giờ tới tay quang hoạch. Liền muốn gà bay trứng vỡ sao? Người cứu ta muốn giết người, còn muốn bắt ta mệnh, kiếm ta hai cái sư môn quang hoạch kiếm trên tay của ta. Quang hoạch Lư Duyệt tay lần nữa khẽ run một chút, đại cổ máu, theo cổ chảy xuống. Thế nhưng là lúc này, nàng thật chưa phát hiện nơi đó đau nhức. Ngươi đừng có nằm ngộng, hai con đường, một là lập tức thả ta, ngươi quá ngươi cầu độc mục, ta đi mặc ta dường quan đạo. Đây là lựa chọn gì? Luyện máu lao yêu cắn răng. Trời còn chưa có tối đâu, ngươi bây giờ hay nằm mơ, có phải là sớm điểm cũng thế, vậy liền đi một con đường khác, ta chết, ngươi trốn. Lư Duyệt hình như không phải nói chính nàng giống như chết, thả đi ưu tuyển, ngươi còn muốn theo ta này kiếm quang hoạch kiếp sau nữa, đều khó có khả năng. Thả đi ưu tuyển lại thả đi ưu tuyển, nàng như thế nào lão nhìn chằm chằm điểm này không thả. Luyện máu lao yêu, nhất thời cũng không biết chính mình nên có gì biểu lộ, rõ ràng là hắn ép buộc này xú nha đầu. Như thế nào hiện tại, ngược lại có loại bị nàng phản bắt cóc cảm giác, ngươi để cho hắn chạy thoát, ta liền không muốn sống. Sư tôn giúp ta thông truyền thiên hạ, là luyện máu lao yêu bức tử ta, là ma linh cùng ưu tuyển chi chủ bức tử ta. Thật tại giao phó di ngôn họa phiến gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, Lư Duyệt, ngươi bình tĩnh một chút. Ma linh cũng tốt, ưu tuyển chi chủ cũng tốt, bọn họ cái gì cũng không dám công khai đến, nói rõ căn bản không. Sư tôn Lư Duyệt thanh âm, có chút thê lương. Đánh gây họa phiến lời nói, ta sống đủ. Theo đọa ma hải vất vả trăm năm đi ra, bị ma môn chư đại lao để mắt tới, khó khăn phi huyên mời hắn ra trưởng thế hệ một khối giúp đỡ, để nàng có thế dễ dàng 50 năm. Thế nhưng là kết quả đâu? Nàng tu luyện mấy ngày ưu tuyển như vậy lợi hại, ngay cả bay cánh pháp bảo đều có thể dung hợp, nàng quang chi vòng đâu cho tới bây giờ, nàng ngay cả lầu 2 đều không thể đi lên. Cùng Đinh Kỳ Sơn chống lại hai lần đều như vậy, tại sinh cùng tử biên giới lắc 50 năm về sau, ma môn chư đại lao lại phái ra sát thủ có bao nhiêu nàng thật không muốn lại biết. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu vừa vặn ta QNZ không muốn 50 năm về sau, mỗi ngày đối mặt ma môn bên kia truy sát. Lư Duyệt vò đã mẹ không sợ rơi, luyện máu lao yêu, ngươi thả đi ưu tuyển, liền chú định, đừng nghĩ theo ta này, kiếm nửa khối quang hoạch. Ta mấy chủ câm thanh, hoặc là ngươi lăn, hoặc là ta chết. Một Lư Duyệt, chúng ta đừng xúc động có được hay không, không phải liền là ưu tuyển sao? Ta về sau nhất định giúp ngươi. Thượng quan Tố tại trán của nàng ở giữa nhìn thấy tử khí thời điểm, doa đến sợ đến vỡ mật, ta có thể tính tới hắn một lần, liền nhất định có thể tính tới hắn lần thứ hai, ngươi tin tưởng ta. Ta tin tưởng. Luyện máu cùng họa phiến còn chưa kịp cao hứng, liền nghe nàng lại số 2, ngay sau đó 3, ta càng tin tưởng, ta chết đi về sau, các ngươi sẽ giúp ta báo thù. Lư Duyệt đen con mắt sáng rực mà nhìn xem luyện máu lao yêu, bằng ta tại đọa ma hải công tích, tu chân liên minh nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, cái thứ nhất truy sát ngươi. Sau đó sẽ là ưu tuyển chưa xong còn tiếp.